Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 169, diễn biến tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Ý thoáng chốc bừng tỉnh, vậy ra các anh là đến để cứu trái đất sao? Cô thầm bội phục trí tưởng tượng của mình, cảm giác như những cuốn sách đọc trong lúc bệnh tật không hề uổng phí. Bạch Hổ trầm ngâm hồi lâu rồi mới mở miệng, yêu thắng liệt bại là quy luật của tự nhiên. Trên tinh cầu của bọn tôi vốn không tồn tại khái niệm thời gian là tĩnh chỉ, chẳng hề có. Cho nên, khi đối diện với sự phát triển chậm chạp của xã hội loài người, chúng tôi lại thấy rất vui mừng. Nhưng đồng thời cũng lo sợ nhân loại sẽ đi đến kết cục giống tinh cầu của chúng tôi, cuối cùng chẳng còn gì. Nhưng cô đoán sai rồi, chúng tôi đến đây không phải để cứu trái đất, chúng tôi chỉ muốn xem, trong loài người nhỏ bé, rốt cuộc có điều gì đáng để chúng tôi học hỏi. Chúng tôi đã ở tinh cầu này rất nhiều năm, đến mức chính mình cũng không nhớ rõ nữa. Đã chứng kiến quá nhiều sự hiểm độc và xảo trá của con người, thậm chí từng nghĩ sẽ trực tiếp hủy diệt nơi này. Nhưng chúng tôi không thể tùy tiện can thiệp vào quá trình phát triển của bất kỳ sinh vật nào. Vì thế, chúng tôi quyết định tiến hành một thí nghiệm. Thí nghiệm, Thời Ý nhíu mày, khó hiểu. Đúng, một thí nghiệm về phát triển, đào thải, tiến hóa. Chúng tôi chỉ muốn xem, nếu chúng tôi không can thiệp, xã hội loài người sẽ phát triển đến mức nào. Và đến cuối cùng, liệu có lặp lại bi kịch giống tinh cầu của chúng tôi hay không? Thời Ý chợt nhớ lại những việc họ đã làm, gãi gãi đầu. Nhưng mà các anh vẫn can thiệp rồi còn gì? Lúc này, trên mặt Bạch Hổ hiện rõ vẻ áy náy. Đúng thế, con người là loài nhỏ bé, nhưng thứ họ tạo ra lại rất đáng để học hỏi. Ví dụ như rượu mon của họ, thật sự rất dễ uống. Nhiều năm trước, tôi không kiềm chế được, uống hơi nhiều, rồi ngủ mê man. Đến khi tỉnh lại, thì phát hiện không một đã bị bắt đi. Thời Ý đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn sang không một, khuôn mặt không một vẫn không gợn sóng, nhưng giọng nói lại lộ chút lúng túng. Tôi cũng uống quá chén, khi ấy nhìn thấy một con người sắp chết, tôi tiện tay cứu anh ta, rồi ngã gục ngay bên cạnh. Tỉnh lại thì phát hiện anh ta đưa tôi về nhà, dù nghèo rách, nhưng trong nhà vẫn ấm áp. Anh ta cho rằng tôi vì cứu mình mà bị thương, trong lòng day dứt, ép tôi ở lại nhà để dưỡng thương suốt nửa năm. Trong nửa năm ấy, tôi đã cảm nhận được vẻ đẹp của con người, cũng như những tình cảm mà trước đây tôi chưa từng trải qua. Khi tôi ban cho anh ta sinh mệnh vô hạn, không ngờ anh ta lại trở mặt. Không biết từ đâu hắn tìm được công nghệ hiện đại, phong ấn toàn bộ dị năng quanh thân tôi, còn giam cầm tôi trong tầng hầm hắn xây dựng. Hắn lợi dụng dị năng của tôi, bắt đầu tiến hành vô số thí nghiệm trên người khác. Lúc đó tôi mới hiểu, bản tính xấu xa vốn sẵn có của con người là thế. May mắn sau cùng tôi thoát được. Tôi không muốn vì lỗi lầm của một người mà oán trách toàn bộ nhân loại, nên tôi và Bạch Hổ đã đánh một ván cược. Chúng tôi cược rằng trong thế giới loài người rộng lớn này, liệu có tồn tại ai đó vô cùng thiện lương, thuần khiết, có thể bao dung vạn vật như biển cả. Sau chuyện ấy, tôi không còn tin nhân loại nữa, nhưng sự thật là Bạch Hổ đã thắng. Quả thật có những con người như thế, cô, Cố Hàn Sinh, cục 857, những người đáng yêu ấy. Có lẽ chính nhờ sự tồn tại của các người mà thế giới này không quá tệ hại. Trong lòng Thời Ý đột nhiên trở nên trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta vẫn nói thế giới là một sân khấu còn con dựng tạm, nhưng thực ra, nó còn là một thí nghiệm khổng lồ. Vậy các anh sắp đi rồi sao? Thời Ý khẽ hỏi. Không một gật đầu, đúng vậy, chúng tôi đã thấy được một kết cục khác biệt với tinh cầu của chúng tôi. Có lẽ tương lai nơi này sẽ có sự phát triển đổi thay, không giống như chúng tôi. Giờ chúng tôi phải đi rồi. Khi cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, có lẽ sẽ thấy tinh cầu của chúng tôi. Bạch Hổ thì vẫn giữ thói quen lúc làm mèo, thè lưỡi L, M cái móng vuốt to lớn. Đúng thế, rời quê nhà lâu như vậy, cũng nên trở về xem nó đã phát triển thế nào rồi. Đem tất cả những điều tốt đẹp chúng ta học được ở đây, mang hết về đó. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên rồi biến mất ngay trước mắt Thời Ý, cô lờ mờ nhắm mắt lại, khóe môi bất giác cong thành nụ cười. Khi ánh nắng chói chang lại đánh thức, Thời Ý vươn vai một cái. Cô biết, Không Một và Bạch Hổ đã trở về quê hương của họ. Còn cô, sẽ bắt đầu một cuộc sống bình thường, như một con người thực thụ. Thời Ý, mau ra ăn sáng nào, Dì nghe Cố Hàn Sinh nói con thích ăn cháo hải sản đúng không? Sáng nay nguyên liệu hải sản tươi sống từ Úc vừa bay về, chú còn đang nấu đấy. Mau dậy ăn cho nóng, giọng dịu dàng của Phương Mẫn Tư vang lên ngoài cửa. Bị Cố Vệ Hoa cắt ngang, để con bé ngủ thêm, nó mệt rồi. Bà không thể để nó nghỉ một lát sao? Nhưng, cháo hải sản nguội đi thì không còn ngon nữa mà. Thôi nào, đừng lo. Chuyện của bọn trẻ thì để chúng nó lo. Mau dọn xong để sẵn trên bàn, rồi mình đi. Cho chúng nó chút không gian riêng tư. Ừ, đúng, đúng, ông nói phải. Tiếng trò chuyện ngoài cửa ngày càng xa, khiến Thời Ý bật cười khẽ. Cô rời giường, đi đến bên cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm dày. Ánh nắng dịu dàng ấm áp tràn ngập toàn thân, nhanh chóng mặc quần áo xong, trong đầu Thời Ý chợt lóe ý nghĩ muốn xuống gầm cầu bầy sạp. Cô lặng lẽ mở cửa phòng, thấy cửa phòng Cố Hàn Sinh vẫn đóng chặt, chắc hẳn còn đang ngủ. Đi ra phòng khách, trên bàn ăn đã bày sẵn một bàn đầy ắp các món cô thích. Phương Mẫn Tư và Cố Vệ Hoa đã đi rồi. Thời Ý cố nuốt nước miếng, lấy điện thoại ra chụp lia lịa mấy tấm từ trên xuống dưới. Ăn đến khi bụng căng như muốn nổ tung, cô mới chịu bước ra ngoài. Cô vác theo bộ đồ hành nghề, lôi chiếc xe ba gác sắp nổ lốp từ hầm lên, lắc lư một đường đến dưới gầm cầu. Xem quẻ một lần 100, không linh nghiệm thì khỏi trả tiền. Mọi người mau nhìn, có phải là vị đại sư từng hot dần dần trên Weibo, rồi bỗng dưng biến mất không? Đúng rồi, chính là cô ấy, tóc xanh biếc kia quá dễ nhận ra. Đại sư, xem cho tôi một quẻ đi. Đại sư, chúng tôi chờ cô lâu lắm rồi, cuối cùng cũng gặp được rồi. Không xa đó, Cố Hàn Sinh cùng mọi người đứng dưới gốc cây, nhìn cảnh Thời Ý bị vây kín, bất giác bật cười. Cố Hàn Sinh bỗng trêu chọc, một cô gái xinh đẹp như thế, đáng tiếc lại là một kẻ lừa đảo giang hồ. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.